Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao? Làm sao có thể? Hắn lại có thể tìm về luân hồi thiên kiếm hình chiếu. Trong đám người, Vậy Huyễn Quang cũng bị hoàn toàn sợ hết hồn. Có lẽ cái này tất cả người trong đó, cũng chỉ có hắn, còn có lác đác không có mấy người, mới biết Trần Phi ngón này luân hồi thiên kiếm hàm kim lượng. Nói không khoa trương, cho dù là lục đạo luân hồi cổ đình rất nhiều thế hệ trước cao cấp cường giả, cũng đều hoàn toàn nắm giữ không được cái này luân hồi thiên kiếm bí ẩn, mà hiện tại, nhưng lại có thể bị Trần Phi thi triển ra. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là một chàng không thể tưởng tượng nổi thần tích. Tới đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lại xuất thủ nữa, lấy luân hồi thiên kiếm hình chiếu, ngạnh hám vậy cái gọi là đông quân kích. Đến cuối cùng, lần thứ hai lớn chống lại, hai người đánh ra nghịch thiên hủy diệt ngợn sóng, lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa, hơn nữa vậy toàn bộ biển khơi, thậm chí còn là cả vô hạn vùng biển, cũng run rẩy. Ca ca mà ở nơi này cùng lúc đó, hai người lực lượng lẫn nhau biến dạng, đến cuối cùng, lại cơ hồ là cùng trong chốc lát, bắt đầu vỡ vụn ra, mà ở thấy một màn này, mọi người cũng chỉ có thể nói ra đầu tê dại tới hình dạng bây giờ cảm giác, và tâm tư. Kinh khủng như vậy đánh một trận, đối bọn họ mà nói, thật là và vậy không cách nào chạm đến thế hệ trước đỉnh cấp đại chiến không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này, ở bọn họ xem ra, vô luận là Đông Quân Thần Tử, vẫn là vậy Trần Phi, bọn họ thực lực lại có thể đều đã đạt tới, thậm chí là vượt qua loại trình độ đó. Đủ để sánh vai những cái kia uy chấn thiên hạ, che phủ trung châu đất siêu cấp cường giả. Nhưng mà, bọn họ mới đều là chỉ là mới vừa trưởng thành à. Tốt lắm, nóng người chỉ tới đây thôi, cầm ngươi chân chính thực lực lấy ra đi, nếu không chỉ là như vậy, liền quá nhàm chán. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Trần Phi lại đột nhiên ngừng lại, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không nhịn được kinh hãi muốn chết, ngây ngốc, đờ đẫn nhìn Trần Phi, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, khó tin, nóng người. Chân chính thực lực, nói cách khác, lúc trước như vậy kinh khủng như vậy đại chiến, lại có thể chỉ là bọn họ ở dò xét lẫn nhau nóng người. Cái này không thể nào, bảy thần cấm nhưng mà chí cường chí cao tiên thú lãnh vực, dù là hắn thật là nào đó tôn chí cường chí cao tiên thú hóa thân. Hoặc là thất tinh bất hủ, cũng không khả năng đánh vỡ cực hạn. Trừ phi hắn cảnh giới tu vi không chỉ là tiên tổ nhất trọng thiên, mà là cao hơn. Một đạo không cách nào tin tiếng gào thét, ngang nhiên phát ra, lần này nhưng là xuất từ vậy đế phong miệng. Hiển nhiên, vào giờ phút này, Trần Phi hắn nơi mở ra hiện ra thực lực, đã là cho hắn quá lớn áp lực quá lớn, thậm chí đều có chút để cho hắn hỏng mất. Cho tới hiện tại, nóng người giải thích vừa ra, trực tiếp là đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến, để cho hắn lại cũng không cách nào trầm mặc, vượt qua bảy thần cấm. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không thể nào sẽ tin tưởng loại chuyện như vậy, bởi vì chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng, đánh vỡ cực hạn, chăm xích can đầu tiến hơn một bước, đó là có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa đây là một loại luật sắt, một loại dù là cho dù là chí cường chí cao tiên thú như vậy trần nhà, vậy đều không cách nào tránh thoát luật sắt. Cho nên hắn bây giờ đầu óc cũng chỉ còn lại có ba chữ, không thể nào. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, chỉ tiếc, có thất thời điểm, thực tế chính là như vậy, càng sợ cái gì, càng không tin cái gì, hắn thì càng muốn tới cái gì, trong hư không, vậy Đông Quân Thần Tử nghe vậy thấy vậy, cũng chỉ là ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua Trần Phi, rồi sau đó, liền gặp hắn chợt ra tay. Giao giao, đột nhiên, vậy xô trào. Bạo loạn biển khơi trực tiếp là dừng lại lưu động, xem lập tức bị định ở nơi đó, hết thảy cũng bị đọng lại. Rồi sau đó, một cổ cực lớn ý niệm, từ vậy Đông Quân Thần Tử chợt lao ra, thuộc về vậy Đông Quân Thần Tử thuần huyết Đông Quân huyết mạch, vậy bắt đầu dòng nước chảy ra, hừng hực thiêu đốt, thả ra hào quang, cùng vậy biển khơi tương liên, rồi sau đó, biển khơi chỗ sâu, phảng phất là có vật gì tránh thoát. Một cổ sợ hãi cảm giác nháy mắt mà qua rung động và cắn nuốt tất cả người, ung ung. Rồi sau đó vậy Đông Quân Thần Tử trên mình cảnh giới tu vi khí thế, liền trực tiếp là bạo tăng, từ tiên tổ thất trọng thiên, vọt tới thất trọng thiên đỉnh cấp, sau đó là nửa bước bát trọng thiên, rồi sau đó, lại có thể thật bước vào đến vậy bát trọng thiên, mới dần dần vững chắc ngừng lại. Mà ở thấy một màn này, máu kia Long Thánh Tử thậm chí ánh mắt đều đỏ, tràn đầy tia máu và kích động, sùng bái vô cùng, chậm rãi nói. Mọi người đều biết, vô hạn vùng biển chính là Đông Quân nhất tộc lãnh địa, thật ra thì nơi này cũng là Đông Quân nhất tộc ra đời, mỗi một tôn Đông Quân tộc nhân ra đời, cũng sẽ có được vô hạn hải vực biển linh ban phúc, từ đó nắm trong tay biển khơi lực lượng. Ở chỗ này, bọn họ là thân bất tử, bọn họ có vô cùng vô tận sinh mệnh lực, còn có cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, thậm chí, bọn họ còn có thể dung hợp vô hạn hải vực biển linh ý chí, từ đó đánh vỡ cực hạn, tăng lên nội tình, bước vào hỗn độn thần cấm lãnh vực. Đây cũng là tại sao, vĩ đại thần biển Đông Quân nhất tộc, có thể ở nơi này vô hạn vùng biển vô địch nguyên nhân. Bởi vì ở một trình độ nào đó mà nói, ở chỗ này và Đông Quân nhất tộc chiến đấu, thậm chí tương đương với cãi lại vô hạn hải vực ý chí, cũng phải cùng vô hạn hải vực biển linh lực tính, chiến đấu. Tương đương với lấy một chọi hai, xem ra hết thảy nên kết thúc, ta thừa nhận vậy Trần Phi đúng là rất mạnh, nhưng cái này hỗn độn thần cấm, tuyệt đối nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết. Vậy trong hư không Đông Quân thần tử lại đột nhiên lên tiếng, hiện tại đến ngươi. Đông Quân thần tử, hắn lời nói khí vang vang, như kim thạch va chạm. Phảng phất là nhận định Trần Phi còn có hậu chiêu, thậm chí có thể cùng hắn bây giờ hỗn độn thần cấm trạng thái đối kháng. Nghe vậy thấy vậy, giữa lúc máu kia Long Thánh Tử có chút sững sờ lúc đó, Trần Phi vậy bắt đầu ra tay. Vù vù, thời gian lực lượng phát động, vậy thời gian chi đạo khởi nguyên tiên thiên thần thông, lúc tố, nhất thời bao phủ lên Trần Phi trên mình, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể cảnh giới tu vi chợt bạo tăng, lại có thể rất miễn cưỡng từ vậy tiên đế cửu trọng thiên, đột phá đến tiên tổ nhất trọng thiên. Vù vù, trong nháy mắt, tựa như cả thiên địa thật giống như đều bắt đầu có chút không yên, Trần Phi trong cơ thể nơi bộc phát ra khí thế biến đổi tái biến, một mạnh hơn nữa, đến cuối cùng lại có thể thật diễn biến đến một loại đủ để và vậy Đông Quân thần tử phân đình chống lại cao độ. Mà ở thấy một màn này, đừng nói là huyết long thánh tử những người đó, cho dù là Đông Quân thần tử mình, vậy đều trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, không nhịn được nói. Quả nhiên, ngươi thật bước vào bát thần cấm lãnh vực, mà không phải là giống như là ta như vậy, mượn ngoại lực. Giống như là mọi người biết bọn họ thuần huyết chí cường chí cao tiên thú có nhiều đáng sợ. Tương ứng, thật ra thì cũng chỉ có chính bọn họ mới biết. Vậy hỗn độn thần cấm bát thần cấm lãnh vực, có nhiều khoa trương, có bao kinh khủng. Nói không khoa trương, hôm nay đánh một trận tin tức nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ tiên giới cũng sẽ náo động. Dù là coi như là cái khác những cái kia chí cường chí cao tiên thú chủng tộc cửa, cũng đều tuyệt không ngoại lệ. Chuyện cho tới bây giờ, nói riêng về nội tình và giá trị, trước mắt Trần Phi, thậm chí đều đã hoàn toàn mới vượt qua hắn, mà hết thảy các thứ này, vậy cầm hắn hoàn toàn đưa vào tuyệt cảnh. Hình như là vậy. Nhưng cái này tựa hồ vậy không có gì lớn không được, dẫu sao ta hiện tại vậy còn không thắng, không phải sao? Trần Phi cảm thụ lúc này trong cơ thể truyền tới lực lượng, vậy rốt cuộc xác định xuống, hắn bây giờ nội tình lực lượng, nếu là ở không thi triển lúc tố dưới tình huống, kém không nhiều cũng có hơi mạnh hơn bảy thần cấm trạng thái. Bởi vì hắn là từ tiên đế cửu trọng thiên đến tiên tổ thất trọng thiên, hơn nữa nếu là ở đem hết toàn lực, mở hết hỏa lực dưới tình huống. Hắn quả thật đã bước vào bát thần cấm lĩnh vực, hơn nữa, thậm chí cũng hẳn còn so với kia chút thông thường bát thần cấm, còn muốn mạnh hơn một ít. Bởi vì hắn bây giờ là tiên đế cửu trọng thiên, cùng hắn bước vào tiên tổ nhất trọng thiên sau đó, khẳng định có thể so với những cái kia phổ thông tiên tổ bát trọng thiên mạnh một ít. Ta nói qua, người không thắng được, đến cuối cùng người thắng, nhất định là ta. Đông Quân thần tử lạnh như băng nói. Vậy thì thử một chút xem sao. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cái này đến phiên Trần Phi ra tay trước, hư không lóe lên, không gian chi lực chập chờn, Trần Phi đột ngột xuất hiện ở đó Đông Quân thần tử trước mắt, trong tay làm ra cầm kiếm tư thế, hung hăng liền vung, nhất thời ngày trước cũng run rẩy, hóa thành bụi bẩm, lực lượng kinh khủng lực lượng rơi xuống dưới, rất miễn cưỡng đem vậy Đông Quân thần tử phách bay ra ngoài, lại tới. Vậy Đông Quân thần tử vậy nảy sinh ác độc, không chút nào chậm thần, trực tiếp là phản xông lên tới, lực lượng kinh khủng hóa thành thao thao bất tuyệt biển khơi, to lớn móng nhọn, cương xoa, kềm, xúc tu, cái đuôi ùn ùn kéo đến xuống, như tinh thần mưa, đánh Trần Phi không thở nổi, liên tiếp lui về phía sau. Trận chiến này, lúc này hoàn toàn thăng cấp, hai người hoàn toàn đánh lên mà đây vậy để cho xa xa những người đó, hoàn toàn biến sắc, sắc mặt ảm đạm. Đối bọn họ mà nói, lúc trước vậy tiên tổ thất trọng thiên cấp bậc đại chiến, cũng đã là đủ dọa người, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, hôm nay cái này đại chiến lại có thể lại lần nữa thăng cấp, sức chiến đấu, tiên tổ bát trọng thiên, đối tiên tổ bát trọng thiên. Đây quả thực để cho bọn họ nghẹt thở, cảm giác xem đang nằm mơ như nhau, quá không chân thật, quá mạnh mẽ. Tất cả người lúc này trong lòng đều có cái loại này cảm thụ, coi như là vậy Tư Đồ Chân Vân, Huyết Long Thánh Tử các người, hôm nay cũng cùng tất cả người là giống nhau ý tưởng, cảm giác được mình liền cùng con kiến hôi vậy nhỏ yếu, mà vậy Trần Phi, vậy Đông Quân Thần Tử, thật là giống như là hủy thiên diệt địa, không gì không thể, sở hướng vô địch quái vật, mạnh làm người ta tức lộn ruột. Ta nguyên lấy làm cho này Trần Phi có thể đánh bại Huyết Long Thánh Tử, chỉ là bởi vì vận khí tốt, mưu lợi, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể như thế mạnh. Bát thần cấm à, đây chính là trong truyền thuyết bát thần cấm à, cho dù là rất nhiều thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, vậy đều khó đặt chân lãnh vực, hắn lại có thể làm được, ta hoài nghi tên này phải là một cực kỳ kinh khủng thất tinh bất hủ, hắn thật quá mạnh mẽ. Hoa Tịch Giả không nhịn được cười khổ nói lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu, đối bọn họ nói để nói, cũng chỉ có như vậy một cái giải thích mới là hợp lý. Bát thần cấm, vượt qua cực hạn hỗn độn lãnh vực, đây chính là dù là những cái kia thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, cũng đều đang khổ cực theo đuổi đồ, bọn họ căn bản cũng không muốn, tương tự, tuyệt đối cũng chỉ có những cái kia cực kỳ đứng đầu, cực kỳ yêu nghiệt trần nhà cấp thất tinh bất hủ mới có thể làm được một điểm này. Trừ cái này ra, không thể nào còn có hắn nguyên nhân của hắn, nhưng vậy, vì vậy, bọn họ lúc này cũng đều đối Trần Phi sinh ra sùng bái, sợ hãi, thậm chí là tâm trí hướng về. Cường giả, luôn là người hướng tới và sợ hãi, huống chi, cái này còn là một tôn trên lý thuyết đã vượt qua thuần huyết chí cường chí cao tiên thú nội tình siêu cấp cường giả. Người như vậy, đối bọn họ mà nói đã là thần, là quái vật. Mà vậy Đế Phong, Huyễn Quang, Ngạo Nguyệt Cô Hằng các người, lúc này chính là nhìn xích sao nắm quả đấm, yên lặng không nói, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Mà ở cùng lúc đó, vậy chiến trường trong đó đại chiến, lại lần nữa thăng cấp, Đông Quân Thần Tử thét dài, lại thoát khỏi thân người hình thái, mà hóa thành một tôn tượng như thiên bằng, toàn thân xanh thẳm, dương cánh như có thể phúc thiên mạc, khổng lồ chi tế khủng bố sinh vật. Hiển nhiên, đây là hắn chân chính bản thể, cũng là hắn mạnh nhất trạng thái. Lại không có một trong, giết, hắn ngang nhiên ra tay, ăn vào móng nhọn hiện lên, bộc phát ra sáng chói biển khơi ánh sáng, ở một chớp mắt kia, vô cùng lớn biển đè, ao đầm vậy hấp lực, kinh khủng nghẹt thở uy áp, cơ hồ cùng trong chốc lát hiện lên, lực lượng kinh khủng xuôi dòng, nghịch thiên xuống, trực tiếp là giết hướng Trần Phi, ở một chớp mắt kia, Đông Quân Thần Tử toàn bộ thân thể cũng đang sáng lên, đó là huyết mạch lực lượng, thiên phú kia thần thông ban cho. Rất hiển nhiên, lúc này vậy Đông Quân Thần Tử đã là đem hết toàn lực, bởi vì thiên phú này thần thông lực lượng, vô luận là đối với bất kỳ một người nào chủng tộc, cho dù là chí cường chí cao tiên thú, cũng đều đường cùng là đè đáy dương đòn sát thủ vậy tồn tại. Nó cũng không ngoại lệ, móng nứt ra thương khung, uy áp kinh khủng chấn vỡ bốn phương, thương khung vỡ vụn, phảng phất là có thể thấy được vực ngoại tinh thần, biển khơi lật lăn, ngược dòng lên, phảng phất là có thể xa xa thấy một cái thế giới khác, di độ, thứ nguyên không gian đang điên cuồng phá hoại, bị thay đổi. Trong một cái chớp mắt này, mạnh như Trần Phi, vậy bắt đầu cắn chặt hàm răng. Bởi vì cổ lực lượng này cho dù là liền hắn lúc này, vậy cảm giác có chút không chịu nổi, biển khơi lực lượng, rơi xuống xuống, bao hàm vạn vật, bao hàm hết thảy, đáng sợ không phải vậy móng vuốt, vậy chỉ là biến ảo, chân chính đáng sợ là vậy vô cùng vô tận biển khơi lực lượng. Bất quá hắn hôm nay, ngược lại cũng không phải ai cũng có thể bóp, oanh ầm ầm ầm ầm long ở một chớp mắt kia. Không gian xé trời, Trần Phi trong cơ thể lao ra trăm triệu vạn trượng hạo quang, không gian chi lực chập chờn đang sôi trào, phảng phất là lò luyện vậy, một khắc sau thời gian, chư bao kinh khủng lực lượng hòa làm một thể, sáng lạng lóa mắt, Rồi sau đó, một tôn che giấu ở cuồn cuộn vô hạn không gian trong đó sinh linh hiện lên, như lửa lực lượng không ngừng sôi trào, mở ra đánh xuống, không gian chi đạo cấm thuật, đổ tiên nhiên thần quyết thiên thanh thần kích. Bóc, giống như là thần linh nhất kích, khủng bố công kích vượt qua duy độ và hư không tới, xé nát hết thảy, đến mức, tất cả hết thảy kết thành hư không, mà ở một kích này và vậy đông quân thần tử công kích đụng vào nhau sau đó, vậy biển khơi lực lượng. Vậy hủy thiên diệt địa vậy khủng bố móng nhọn, lại bị ngay tức thì làm vỡ nát. Mà ở thấy một màn này, vậy đông quân thần tử cơ hồ mắt đều đỏ, cả người run rẩy, lực lượng cuồng bạo, đứng đều có chút đứng không vững nói thật. Hắn hiện tại cơ hồ đã dụng hết toàn lực, nhất là đối bọn họ chí cường chí cao tiên thú mà nói. Bản thể là trạng thái mạnh nhất, mà thiên phú thần thông, không thể nghi ngờ là trước nhất đòn sát thủ. Nhưng hiện tại tức đã là như vậy, lại có thể vậy vẫn là bị đánh tan, đây đối với hắn nói, đả kích rất lớn, thậm chí đã là áp lực khổng lồ đến điểm cao nhất. Ta không thể thua, đồng quân thần tử trong miệng phát ra một tiếng gào thét, đã như vậy, vậy thì để cho ngươi xem ta lực lượng chân chính. Đem hết toàn lực lực lượng, khống, quanh ầm ầm ầm ầm long to lớn chấn động tiếng xuất hiện, đồng quân thần tử cả người bắt đầu hư hóa, sau lưng không gian bắt đầu vặn vẹo. Khuếch trương, không lâu lắm mênh mông biển khơi vô căn cứ xuất hiện, lại có mới biển khơi lực lượng, từ vậy trong đó hiện ra. Đáng sợ hơn phải, lúc này vậy đông quân thần tử lực lượng khí thế hoàn toàn cuồng loạn, như một tôn sắp bùng nổ vũ trụ thiên thể, tràn đầy nguy hiểm và khí tức hủy diệt. Cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, máu kia long thánh tử phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó trực tiếp là sắc mặt kịch biến, xoay người chạy. Đồng thời còn bật thốt lên, hô lớn. Chạy mau, đây là đông quân pháp tướng chí cường nghĩa sâu xa một trong, biển khơi chập chờn. Biển khơi chập chờn, rất phổ thông mộc mạc tên chữ, nhưng mà cũng tuyệt đối là cái này tiên giới trong đó nhất làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố một trong thủ đoạn. Biển khơi chập chờn, đông quân nhất tộc trung cực lực lượng. Một khi thi triển, là liền cái khác những cái kia chí cường chí cao tiên thú cũng có mất mạng nguy hiểm chí cường sát chiêu. Ở một chớp mắt kia, may là Trần Phi cũng đều rợn cả tóc gáy. Đây tuyệt đối là sát chiêu, chân chính chính sát chiêu. Oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đông quân thần tử rốt cuộc ra tay, mọi thứ sóng biển dâng hòa là một thể, ngay tức thì trực tiếp là đem Trần Phi chiếm đoạt. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi cơ hồ không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, thời gian, không gian, hết thảy, đều bị hoàn toàn khóa lại, mất đi chạy khỏi không gian. Mà sau đó, Trần Phi chân chính trên ý nghĩa, bắt đầu đối mặt cái chết. Không thể không nói, cái này biển khơi chập chờn lực lượng đúng là thật đáng sợ. Cơ hồ sắp đem vậy biển khơi đặc tính, diễn hóa đến trình độ cao nhất. Vô số biển đè, biển sâu âm thầm dâng, đan vào lẫn nhau, biến dạng, mênh mông lực lượng, đem hắn cơ hồ biến thành một người bình thường. Ở được đau khổ gánh vác hết thảy các thứ này, mà vào lúc này, trong cơ thể hắn không gian chi lực, thời gian lực. Thậm chí còn là luân hồi lực, cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, đồ cũng không phải là bọn chúng lực lượng, kém hơn vậy đông quân thần tử biển khơi lực, mà là bởi vì nắm giữ độ chênh lệch. Thân là chí cường chí cao tiên thú, thân là biển khơi hóa thân, đối với biển khơi nắm trong tay độ, bọn họ trời xanh chính là mạnh nhất, trời xanh chính là kéo căng. Nhất là vậy biển khơi chập chờn khủng bố đặc tính, lại là làm hắn áp chế hoàn toàn ở hết thảy, nói cách khác. Nếu là không có những lực lượng khác mà nói, hắn lúc này, chỉ sợ cũng đã thua, nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng, còn dư lại cuối cùng một cổ, cũng không bị hoàn toàn áp chế. Đó chính là hỗn độn, xem ra là ta thắng, đau khổ kịch liệt, kinh khủng sát phạt lực, điên cuồng cắn nuốt Trần Phi, nhưng lại điên cuồng bức ra Trần Phi trong xương hung tính. Hắn thần sắc lạnh như băng, cả người nhuốm máu, ánh mắt rất dọa người. Rồi sau đó, hắn trực tiếp là ra tay, hỗn độn lực bùng nổ, vù vù. Vậy mãnh liệt mênh mông khủng bố biển khơi trong đó, lại rất miễn cưỡng bị chống đỡ ra một con đường. Trần Phi chậm rãi đi ra, tắm hỗn độn lực, toàn thân hỗn độn, vậy phong tư và ánh sáng cũng càng tăng lên, ta sẽ thắng. Ngắm nhìn vậy sắc mặt kịch biến đông quân thần tử, Trần Phi lạnh như băng nói. Ta nói, ta sẽ thắng, đông quân thần tử đáp lại. Sau đó chợt hung hăng cắn răng một cái, lại chủ động nổ vậy biển khơi chập chờn lực lượng. Ở một chớp mắt kia, thiên địa mờ tối, hết thảy đều bị chiếm đoạt. ánh sáng, vạn vật, thời gian, không gian, đều bị nghiền. Nhưng mà một màn kia hỗn độn nhưng lại có thể ở đó ngàn cân treo sợi tóc để gặp thành công thoát thân. Đông, một khắc kia, Trần Phi mặc dù đã hóa thân thành người máu, nhưng trong cơ thể hắn, trên mình khí thế, nhưng càng cuồng bạo, hơn nữa thoát khỏi vậy biển khơi chập chờn chấn áp, trong cơ thể hắn luân hồi, không gian, thời gian lực, cũng đều toàn bộ trở về. Luân hồi chi đạo cấm thuật, luân, hồi, âm, dương, chú, vô số phủ văn vô căn cứ xuất hiện, kinh khủng hơi thở, vô thượng uy áp, để cho người không nhịn được nghẹt thở, linh hồn run rẩy. Đây là thuộc về luân hồi chi thư trung cực sát chiêu một trong, uy lực mạnh, chưa thấy được sẽ kém biển khơi chập chờn. Oanh, hai người lực lượng bắt đầu đụng chạm, sau đó trực tiếp là nếu như mũi châm đối dâu sống vậy, hoàn toàn nổ tung. Đây là sống và chết thay nhau, lực lượng kinh khủng khuếch tán ra, cắn nuốt hết thảy, bao gồm Trần Phi và Đông Quân Thần Tử. Vù vù long, ở một chớp mắt kia, thiên địa hoàn toàn bị đánh xuyên, chư tinh run lẩy bẩy, sắp rơi xuống, cái này hai cổ mất khống chế lực lượng hoàn toàn nổ tung, cắn nuốt hết thảy, vô luận là đối Trần Phi, vẫn là Đông Quân Thần Tử, đều mang đi hủy thiên diệt địa vậy đánh vào. Phốc suy, ở một chớp mắt kia, Trần Phi hộc máu cuồng lui, cả người khí thế ngay tức thì uể oải đến trình độ cao nhất. Vậy Đông Quân Thần Tử cũng vậy, cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhưng mà ngay tại lúc này, không ai nghĩ tới, vậy Đông Quân Thần Tử thân thể lại có thể lập tức hư hóa, sau đó xuất hiện ở Trần Phi, ăn vào móng nhọn bộc phát ra thiên phú kinh khủng thần thông ánh sáng. Sau đó một lần nữa, móng nhọn biến dạng ra, hóa thành kình thiên nhất kích, muốn cắn nát Trần Phi. Ở một chớp mắt kia, Đông Quân Thần Tử trên mặt, cuối cùng là nổi lên có chút nụ cười, người thua hắn chậm rãi nói, nhưng mà Trần Phi nhưng cũng đột nhiên cười một tiếng, nụ cười có chút nghiền ngẫm. Ta thua, có thật không? Tiếng nói rơi xuống, vậy Đông Quân Thần Tử trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, tựa hồ dự cảm không ổn, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, Đông. Đột nhiên, hết thảy đều tựa như là dừng lại lưu động, địch ở nơi đó không trung. Thời gian tựa như đọng lại. Duy chỉ còn lại Trần Phi còn đứng ở đó bên trong, mỉm cười ngắm nhìn con ngươi đã mọc lên mấy phần tuyệt vọng Đông Quân Thần Tử, chậm rãi nói. Lúc tố đệ nhị cảnh, nghịch chuyển, Đông, phảng phất là linh hồn run rẩy một tí, thời gian lực ăn mòn tới, để cho vậy Đông Quân Thần Tử nhất thời toàn thân phát rét, toát ra mồ hôi lạnh, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn cảnh giới tu vi vậy lại là được một chút ảnh hưởng. Rớt xuống như vậy một chút, nhưng mà, cũng chính là như vậy một chút, nhưng trực tiếp là làm hắn từ tiên tổ tầng 8 thiên lực lượng cao độ, ngay tức thì rơi xuống nửa bước tiên tổ bát trọng thiên. Tiên tổ bát trọng thiên, nửa bước tiên tổ bát trọng thiên, hai chữ kém, nào chỉ là thiên nguyên. Hiện tại nên ta nói, Trần Phi trên mặt toát ra vẻ tươi cười, cả người khí thế phun ra, con người trong đó sắc bén, so thiên kiếm còn sắc bén, khiếp người. Có một loại khí thôn sơn hà vậy khí thế. Hiện tại, là ngươi thua. Luân hồi thiên kiếm, Trần Phi một kiếm chém ra, thiên địa luân truyền. Vậy Đông Quân Thần Tử lực lượng, vậy móng nhọn tại chỗ liền bị chém bể. Càng thậm chí vậy Đông Quân Thần Tử cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Nhất thời trên thân thể lực lượng ngay tức thì tán loạn, mãnh liệt mênh mông máu tươi, điên cuồng xông ra, phốc suy. Trong một cái chớp mắt này, may là Đông Quân Thần Tử vị này thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, cũng đều ở nơi này Trần Phi toàn lực công kích dưới, hoàn toàn bất tỉnh, mất đi năng lực chiến đấu, mặc dù hết thảy các thứ này cũng đều chỉ là tạm thời, ở vào vô hạn vùng biển trong đó thuần huyết Đông Quân hoàn toàn là thân bất tử, chỉ cần chốc lát thời gian là có thể khôi phục như cũ, nhưng là một màn này, nhưng cũng vẫn là, nhìn mọi người toàn bộ đều thử ra. Đông Quân Thần Tử hắn, lại có thể thật thua. Tất cả người một phiến tĩnh mịch, không có một người nói chuyện, đám người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Phảng phất là đang nằm mơ, bởi vì ngày hôm nay chúng ta cũng chính mắt thấy lịch sử. Chứng kiến không thể tưởng tượng nổi có thể, Đông Quân Thần Tử thua, một tôn thuần huyết Đông Quân, lại có thể ở vô hạn vùng biển bị người cho đánh bại. Cái này, đây quả thực muốn kinh động lòng người, khiếp sợ thiên hạ. Hắn lại có thể thật huyết long thánh tử run rẩy vừa nói những lời này, nhưng thật giống như bỏ mặc như thế nào, đều đã không nói được. Phải biết đối hắn mà nói, vậy Đông Quân Thần Tử linh tồn tại, không khác nào là che phủ ở đỉnh đầu hắn trên bầu trời vậy, phiến thiên vững vàng trấn áp hắn thế giới và thế giới quan, chính là ngang dọc tương đương, chí cao vô thượng, uy chấn thiên hạ, là tuyệt đối vô địch quái vật vậy tồn tại. Đối hắn mà nói, Đông Quân Thần Tử Linh, hắn là tuyệt đối không thể nào sẽ bị người đánh bại, nhưng bây giờ thế nào? Như vậy ngay mặt, một đối một dưới tình huống, hơn nữa, cái này còn lại là ở nơi này vô hạn vùng biển trong đó, như vậy đám người mắt nhìn chừng chừng hạ, lòng hắn mục trong đó bất bại chân thần, được gọi là thần biển hóa thân, được gọi là thuần huyết vô địch, chính là thân là chí cường chí cao tiên thú Đông Quân Thần Tử, Linh, hắn lại có thể thật bị Trần Phi cho đánh bại. Trong chốc lát, to lớn đánh vào hoàn toàn để cho hắn hoảng sợ, đờ đẫn, chết lặng, chìm vào tĩnh mịch. Mà đây phần tĩnh mịch và rung động, vậy theo trước mắt đây hết thảy phát sinh, giống nhau, giống vậy bao trùm và bao phủ lên hiện trường lòng của tất cả mọi người, như thế nào ùn ùn kéo đến, rời núi lấp biển mà đến nước lũ, hoàn toàn đem bọn họ chiếm đoạt, chìm ngập. Tất cả mọi người đều hít thở không thông, không dám tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này, nhưng cùng lúc đó, bọn họ tất cả người nhưng lại cũng không hẹn mà cùng phồn sinh, diễn biến ra một loại cực lớn sùng kính và ngửa mặt trông lên vẻ, dùng bọn họ cặp mắt, bọn họ ánh mắt, bọn họ vậy run rẩy mà rung động gương mặt, giống như là nhìn chí cao vô thượng thần linh vậy, run rẩy nhìn về phía cái đó đứng ở trong hư không thanh niên áo đen. Mà vào lúc này, bọn họ cũng đều rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, từ ngày hôm nay, bắt đầu, đó thuộc về Đông Quân nhất tộc vô địch truyền thuyết, lúc này chết. Mà thay vào đó phải, một cái mới thần thoại, một cái truyền kỳ mới, thậm chí còn là một cái mới quái vật, ở từ từ dâng lên. Trần Phi, cái tên này là Trần Phi gia hỏa, lại có thể thật làm được, hắn thành công đạp một tôn thuần huyết Đông Quân, thành công, lên trước. Không người biết Trần Phi chân chính thực lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, giống như không người biết một tôn người thắng lá bài tẩy, rốt cuộc có nhiều ít như nhau. Chỉ cần không thua. Liền tuyệt đối không người có thể đoán được một tôn người thắng tất cả lá bài tẩy, nhưng là... Nhưng bọn họ cũng đều biết, một tôn thuần huyết chí cường chí cao tiên thú mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ còn rõ ràng hơn, một tôn ở nơi này vô hạn vùng biển trong đó thuần huyết Đông Quân, vậy rốt cuộc là có bao nhiêu hàm kim lượng. Mà hiện tại, những thứ này hàm kim lượng, vậy đều nhất nhất hóa thành vốn, hiện lên ở đám người trong lòng, để cho Trần Phi ở bọn họ trong lòng có hết sức quan trọng. Thậm chí có thể nói kinh khủng phân lượng, đạt tới lực uy hiếp. Nhưng mà ngay tại lúc này, liền ở tất cả mọi người đều đắm chìm vào giờ khắc này, lúc đó dị biến phát sinh. Oanh ầm ầm ầm ầm, long đột nhiên tới giữa, phảng phất là ngoài bầu trời có đại khủng bố tấn công tới, cực lớn khí cơ ngay tức thì hạ xuống, để cho tất cả mọi người đều hít thở không thông, thậm chí da đầu tê dại, cả người băng hàn. Cho dù là Trần Phi cũng đều không ngoại lệ, ở trong một cái chớp mắt này, Trần Phi hắn chỉ cảm thấy một cổ thật là không cách nào hình dạng hắn to lớn và cường thịnh sợ hãi khí cơ, chợt ùn ùn kéo đến vậy vọt tới, để cho hắn mau cốt phát rét. Rồi sau đó, làm hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc đó, một tôn lớn vô cùng chiếu lấp lánh cự kình pháp tướng, chẳng biết lúc nào, đã là xuất hiện nơi đó, giống như là im hơi lặng tiếng vậy. Đây quả thực để cho người khó có thể tưởng tượng, như vậy thậm chí đủ để che phủ vũ trụ đồ vật khổng lồ. Lại có thể hoàn toàn không có một chút chập chờn, liền hắn cũng đều không nhận ra được chút nào mà đây vậy để cho vậy Trần Phi trong lòng, ngay tức thì liền liền nổi lên hai chữ. Chênh lệch, thiên đại chênh lệch, còn có cường giả, chân chân chính chính cao cấp cường giả. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy lớn vô cùng cự kình pháp tướng đột nhiên sáng lên, ở tia sáng này chiếu rọi xuống, biển khơi nổi lên sóng lớn, bầu trời hiện ra mờ mịt nhiều dáng ngũ sắc. Biển khơi ý vị, vào giờ khắc này phảng phất là hoàn toàn chìm vào cả thế giới, để cho tất cả mọi người đều bị vờn quanh đi vào, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một vị cốt gầy như củi vậy ông già, cũng là ở đó mênh mông nhưng ôn nhu biển khơi ánh sáng trong đó xuất hiện. Hắn lùa lộ trên người, nửa người dưới vây quanh một cái, không biết là cái gì chủng loại gia thú, nhìn như rất nguyên thủy, nhưng là nhưng để cho người có sợ hãi, cảm giác sợ hãi. Vào giờ phút này, hắn đang một bên chậm rãi đi rơi xuống, đạp xuống vân tiêu, vậy cặp mắt trực câu câu nhìn Trần Phi, ánh mắt như một vũng nước đọng vậy, động một cái không nhúc nhích, một chút gợn sóng cũng không có, cho người cảm giác rất là quỷ dị, vậy rất đáng sợ. Càng để cho người giật mình là, người này thân thể lại có thể bị vô số phảng phất là bị nóng máu đỏ dây xích, thật chặt cột trước. Vô số huyết quang, phảng phất là lửa cháy mạnh vậy, đi sâu vào hắn gầy đét trong da thịt, dù là chỉ là nhìn xa xa, Trần Phi cũng đều có dũng khí sợ hết hồn hết vía bộ dạng sợ hãi cảm. Được, thật là khủng khiếp, đồ đây là người nào, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói. Lão tổ, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm truyền tới, lại là vậy Đông Quân thần tử linh hắn tỉnh. Vào giờ phút này, hắn mặc dù cả người bề ngoài nhìn như rất trắng bệch, rất yếu ớt, nhưng tại chỗ tất cả người, nhưng cũng có thể rất rõ ràng nhận ra được, cực lớn sinh mệnh lực tính, ở đó Đông Quân thần tử bên trong thân thể hừng hực toát ra. Vô luận là sinh mệnh lực của hắn, vẫn là trạng thái, thậm chí là cả thân lực lượng, đều ở đây lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ khôi phục, đang nhanh chóng khôi phục. Thậm chí cứ như vậy một hồi thời gian, vậy trước Trần Phi sở đối hắn tạo thành khủng bố thương thế, hôm nay, lại có thể cũng mau tốt lắm 3344, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất kinh người vậy, rất chuyện rất đáng sợ tình. Bởi vì đây hoàn toàn ý nghĩa vậy Đông Quân thần tử linh, tựa hồ còn có thể tiếp tục cùng vậy Trần Phi đánh tiếp nữa. Cái loại này tốc độ khôi phục thật là quá đáng sợ, thảo nào không người có thể ở nơi này vô hạn vùng biển đánh bại Đông Quân nhất tộc. Thậm chí liền lần này chỉ sợ cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Này tình không nhịn được lẩm bẩm nói, nàng dĩ nhiên biết hết thảy các thứ này là bởi vì cái gì. Đây là bởi vì vậy thuần huyết Đông Quân nhất tộc, ở nơi này vô hạn vùng biển trong đó sân nhà ưu thế, quả thật, chính là như thế ngoại hạng, như thế đáng sợ. Có thể nói không chết, thậm chí có thể nói là quái vật vậy năng lực khôi phục, còn có vậy bát thần cấm biên độ tăng trưởng, căn bản cũng không khả năng thất bại. Nhưng mà nàng nói rơi xuống nàng bên cạnh Lâm Miên Miên trong lỗ tai, nhưng chỉ là được tới Lâm Miên Miên lau một cái cười nhạt. Bất ngờ sao, hoặc giả là, nhưng cái này đã không có ý nghĩa gì, dẫu sao thắng thì thắng, thua thì thua, sự thật đặt ở trước mắt, cái này cũng đã là kết quả, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ông già nhưng cũng đột nhiên lên tiếng, trực câu câu nhìn Trần Phi, thậm chí cũng không để ý tới vậy Đông Quân thần tử thi lễ. Thằng nhóc, người tên gọi là gì? Trần Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vậy ông già, chậm rãi nói. Tiền bối, ta tên chữ, kêu Trần Phi, ánh mắt không tệ à, vậy ông già lẩm bẩm một tiếng, nói có chút kỳ quái, rồi sau đó liền gặp hắn lãnh đạm nhìn lướt qua Trần Phi, tiếp theo cặp mắt hơi bắn ra một đạo trạm ánh sáng màu xanh, rồi sau đó, làn tia sáng kia sắp đến gần Trần Phi, thậm chí cũng còn chưa tới lúc đó. Một cổ kinh người hơi thở từ thân xác bên trong truyền ra, Trần Phi chợt sắc mặt kịch biến đứng lên, trong cơ thể truyền tới đau nhức, cặp mắt nhất thời nới rộng ra, lộ ra kinh hãi thần sắc, cái này, đây là tê. Ngược lại hút khí lạnh thanh âm truyền tới, Trần Phi trong cơ thể lại có thể trực tiếp là bạo phát ra vô cùng đau khổ kịch liệt, lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi, như mưa rơi, ngay tức thì thấm ướt hắn áo quần, thân thể run rẩy không ngừng. Phảng phất là để cho hắn khó mà dừng lại, sư phụ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra, mà ở thấy một màn này, vậy Lâm Miên Miên nhất thời liền sắc mặt thay đổi, không nhịn được tiến lên, nhưng lại bị này tình vững vàng kéo, không muốn. Nàng hiển nhiên muốn so với Lâm Miên Miên lý trí hơn. Có thể để cho đường đường vậy Đông Quân thần tử linh, đều phải một mực cung kính cúi người chào khủng bố tồn tại, nhắm mắt lại cũng có thể rõ ràng, đối phương là lai lịch gì. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đối phương nếu là thật muốn giết Trần Phi, căn bản không cần thiết làm những thứ này, bởi vì nơi này nhưng mà vô hạn vùng biển, ở chỗ này, chỉ cần là bọn họ Đông Quân nhất tộc muốn giết người, cho dù là cái khác những cái kia chí cường chí cao tiên thú, chỉ sợ cũng đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi là Trần Phi, cho nên nàng kết luận, đối phương tuyệt đối không phải muốn tổn thương Trần Phi mà sự thật, vậy quả thật là như thế. Cái này, đây là lực lượng gì? Chịu đựng vậy đau khổ kịch liệt, Trần Phi không nhịn được kinh ngạc hỏi. Cổ lực lượng này, nếu như không có bị đối phương nổ, thậm chí liền chính hắn cũng đều không phát hiện. Nói cách khác, vậy thật may đối phương không có cái gì xấu xa tim, nếu không, hắn sợ rằng sẽ hung hãn ăn một lớn đau khổ. Đây là biển khơi nguyên rùa, Đông Quân thần tử thanh âm lại vang lên nữa. Sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Biển khơi, nguyên rùa. Trần Phi sợ run một tí, oanh, sau đó, lại một cổ cuồng phách lực lượng tách thả ra, Trần Phi chỉ cảm thấy cả người cũng mau vỡ vụn, lần này càng thêm mãnh liệt, thống khổ vô biên vô tận, để cho hắn sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong đầu hắn nhưng cũng đột nhiên linh quang chớp mắt, nhớ lại lúc trước vậy Đông Quân thần tử Thiên Phú thần thông công kích, chẳng lẽ Trần Phi ánh mắt bạo tránh, tựa hồ đoán được cái gì, còn nhớ lúc trước công kích kia sao? Tà Đông Quân nhất tộc Thiên Phú thần thông, biển khơi chập chờn, cổ lực lượng này không chỉ có công kích, hơn nữa còn có nguyền rủa lực lượng. Đây là khởi nguyên nguyền rủa, trừ tự chúng ta, không người có thể rõ ràng. Nói đến đây vậy Đông Quân thần tử đột nhiên thở dài, sắc mặt có chút không biết làm sao, thật ra thì ta căn bản cũng chưa có quên ngươi khi đó tố lực lượng, ta biết nếu như là ngươi mà nói, mới có thể làm được. Từ vậy thời gian trên tấm đá lĩnh ngộ được lúc tố tầng thứ hai cảnh giới, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại có thể chụp được trước kia cái đó cơ hội. Nếu như chậm một chút nữa mà nói, người thắng, chính là ta. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trên mình vậy cảm giác đau nhức, nhưng cũng từ từ đổi nhẹ. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, nhưng lại chợt con ngươi co rúm một cái, bởi vì ở chẳng biết lúc nào, vậy ông già thì đã là không tiếng động tin tức. Hết thảy đều tựa như là từ không phát sinh qua, đối phương tất cả cử động, hắn liền một chút nào cũng không có biện pháp bắt được. Có thể tưởng tượng được, sự chênh lệch giữa bọn họ bao lớn, không cần nhìn, đó là chúng ta Đông Quân nhất tộc Kình Thiên Trụ, vô luận là ngươi, vẫn là ta, và hắn chênh lệch cũng lớn không cách nào lường được. Đông Quân thần tử thanh âm lại lần nữa truyền tới, sau đó lại gặp lại hắn há miệng đứng lên, từng đạo phù văn bay ra. Rơi vào Trần Phi trên mình, xì xì, phảng phất là băng tuyết nhanh chóng hòa tan thanh âm, nguyên rủa kia, vậy quy luật, vậy biển khơi lực lượng lúc này mới bắt đầu từ từ suy giảm, cho đến rơi xuống tới trình độ nhất định, sau đó trực tiếp là bị Trần Phi trong cơ thể lực lượng hoàn toàn vỡ vụn, mà ở thấy một màn này, vậy Đông Quân thần tử cũng là không nhịn được cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ban đầu có người nói cho ta, có người thật có thể kháng cự biển khơi nguyên rủa. Ta còn không tin, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể thật thấy được. Người biết không, ta từng lấy cái này biển khơi chập chờn nguyên rùa, rất miễn cưỡng ma tử một tôn nửa bước tiên tổ cửu trọng thiên. Mà ngươi, lại có thể thật một chút việc cũng không có, một chiêu này đúng là có chút lợi hại. Nếu không phải các ngươi chủ động bại lộ, ta sợ rằng gặp nhiều thua thiệt. Trần Phi lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói, lời vừa nói ra, vậy Đông Quân thần tử lại là không nhịn được lắc đầu một cái. Sau đó nhìn Trần Phi, ánh mắt sắc bén chậm rãi nói. Ngươi rất mạnh, lần này, là ta thua. Trần Phi lông mày giơ giơ lên, nhìn đối phương, trong chốc lát không nói gì. Nói thật, lúc trước hắn đúng là lấy vì mình thắng, nhưng hiện tại, hắn nhưng có chút không tốt lắm ý thừa nhận cái kết quả này. Một, là bởi vì là ở nơi này vô hạn vùng biển trong đó, đối phương vậy cực kỳ kinh khủng năng lực khôi phục, hắn rất biết mình trước kia công kích. Căn bản là không có đối với đối phương tạo thành vết thương chí mạng, nói cách khác chỉ bằng cái này cực kỳ kinh khủng năng lực khôi phục, đối phương hoàn toàn có thể kiên quyết đương đầu trước, sẽ cùng hắn tiếp tục đánh xuống hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là thiên phú này thần thông, biển khơi chập chờn nguyên rùa lực lượng. Hắn lại có thể cũng là một chút đều không nhận ra được, cái này cái gì khái niệm, một khi cổ lực lượng này ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, hắn tất nhiên sẽ lớn bị ảnh hưởng, đến lúc đó. Sợ rằng kết quả tốt nhất đều là lưỡng bại câu thương, còn như vậy xấu nhất. Đổi là hắn thua, đây cũng không phải là không thể nào. Cho nên thắng thì thắng, thua thì thua, ta có ta kiêu ngạo, vậy thua được. Hơn nữa đây cũng là ngươi bằng mình thực lực, bắt lại thắng lợi, không việc gì sẽ không thừa nhận. Đông Quân thần tử lắc đầu một cái, sau đó lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, nhẹ giọng nói. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi ta nơi đó, lời vừa nói ra, Trần Phi cũng chỉ có thể là gật đầu một cái, sau đó hướng chỗ xa kia Lâm Miên Miên, này tình nhìn một cái, tỏ ý bọn họ đuổi theo. Đi theo liền liền gặp một dậy và vậy Đông Quân thần tử rời đi. Ở đám người ánh mắt phức tạp bên trong, Trần Phi các người, từng bước một không có vào biển sâu, cuối cùng biến mất không gặp, chỉ còn lại vậy cực lớn dư âm, còn ở huy phát, và nổi lên, không ngừng bao trùm, cắn nuốt bọn họ nội tâm. Để cho bọn họ thật lâu không cách nào lắng xuống, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy huyễn quang thậm chí lại là chợt hung hăng cắn răng một cái, tiếp theo trực tiếp là thân hình chớp mắt, lại là đi theo lên. Rất nhanh, Trần Phi đám người đi tới một tòa hang động. Tiến vào trong đó, hết thảy trước mắt cảnh sắc hoàn toàn thay đổi, liền không gian vậy đều tựa như là vặn vẹo, hóa thành không ngừng chồng lên nhau thứ nguyên thế giới. Đến cuối cùng một tòa tinh xảo nhưng cũng không coi là quá lớn phủ đệ, trực tiếp là xuất hiện ở trước mắt mọi người, thượng thư ba chữ to, Lăng Ba Động, nơi này, liền chính là vậy Đông Quân Thần Tử phủ đệ, đồng thời, cũng là hắn sinh ra khởi nguyên chi địa. Ngồi đi, ta biết ngươi trong lòng có một ít nghi vấn, muốn hỏi cứ hỏi đi, thứ ta biết, đều có thể vì ngươi giải đáp. Trở về mình động phủ, cái này Đông Quân Thần Tử phảng phất là so ở bên ngoài thời điểm ít đi mấy phần cao ngạo và ôn nhu, mà nhiều mấy phần phố phường và thuộc về sinh linh tức giận. Thuận miệng nói, sau đó tiện tay nhặt lên một bình bầu rượu, đặt ở Trần Phi trước người. Đây là ta kèm Đông Quân Nhưỡng, ta kêu hắn Lăng Ba rượu, ta từng đã thề, chỉ có thể đánh bại người ta, mới có tư cách cùng ta cùng uống hạ nó, mà hiện tại, ngươi là cái thứ ba người như vậy. Tới đi, liền một sóng, ta kính ngươi, Đông Quân Thần Tử nói xong, trực tiếp là đổ ra một ly rượu ngon, dẫn vào trong bụng, mà ở thấy một màn này, không xách Trần Phi, vậy này tình, vậy Lâm Miên Miên hai người, lúc này cũng đều trực tiếp là cổ họng một trống, nhất thời có chút không chịu sai sử thèm ăn. Vậy rượu ngon nhìn như bình thường, nhưng ở trong mắt bọn họ phảng phất là có vô cùng chui luyện, tản ra mùi thơm này dụ cho người muốn say. Để cho bọn họ cả người đều ngứa. Hơn nữa đáng sợ hơn phải, cái này cổ mùi thơm, thậm chí cũng để cho bên trong cơ thể của bọn họ cả người lực lượng, vậy đều bắt đầu dục dịch, không ngừng tăng trưởng đứng lên. Phảng phất là như có thực chất đứng lên. Tê, mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vô luận là vậy Lâm Miên Miên, này tình, thậm chí là Trần Phi, vậy cũng không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh, có chút rung động. Chỉ là nghe là có thể tăng trưởng cảnh giới tu vi thực lực, cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Vật này tựa hồ mạnh hơn vậy Đông Quân Thần Dược rất nhiều. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, vậy không khách khí, trực tiếp là đổ ra gấp đôi, miệng to uống vào, ở một chớp mắt kia, nhất thời hắn ánh mắt cũng không nhịn được híp lại, một cổ rượu thơm tràn ngập ở trong miệng, chui vào bên trong cơ thể, đáng sợ hơn phải, cổ lực lượng này lại có thể trực tiếp là để cho hắn cảnh giới tu vi. Từ tiên đế cửu trọng thiên, ngay tức thì bạo tăng đến tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp. Mà hết thảy các thứ này, vậy này tình, Lâm Miên Miên đương nhiên là không nhận ra được. Thế nhưng Đông Quân Thần Tử Linh, nhưng phảng phất là nhận ra được, lau một cái tinh mang ở hắn trong mắt lướt qua. Đến cuối cùng, thậm chí ngưng tụ thành lau một cái hoảng sợ. Rồi sau đó, chỉ gặp hắn lại lần nữa cầm bầu rượu lên rót rượu uống rượu, thoải mái đầm đìa uống nữa sau đó. Lúc này mới không nhịn được cặp mắt hơi híp tự lẩm bẩm, nhìn dáng dấp ta quả nhiên không đoán sai thật là đáng sợ à, lần này, ta thua được không oan. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó lập tức liền chỉ lắc đầu đứng lên, hắn tự nhiên rõ ràng, mình lai lịch, đây là bị đối phương cho sờ thấu một ít à, cái gì Đông Quân Thần Dược, cũng chỉ có chút cỏ dại tạp quả mà thôi, đều là chúng ta đồ không cần mà thôi, duy chỉ có cái này Lăng Ba rượu, cũng không cùng. Đông Quân Thần Tử lại mở miệng nữa, giơ ly, không có chút nào tư thái lãnh đạm nói, đây là ta Đông Quân nhất tộc ra đời lúc thiên đạo dị tượng ngưng tụ ra căn nguyên tiên nhưỡng, nói không khoa trương, rượu này dõi mắt tiên giới, có thể xếp hạng trước 10. Trước 10 Trần Phi giơ liền bị tỉ mỉ nhìn lướt qua vậy Lăng Ba rượu, đến cuối cùng nhưng cũng không có một chút lắc đầu, có phải hay không trước 10, hắn không dễ phán đoán, nhưng cái này rượu đúng là lợi hại. Hơn nữa còn là thật rất lợi hại, bởi vì làm hắn tế phẩm liền cái này cái gọi là kèm tiên nhưỡng sau đó, hắn mới ý thức tới, rượu này có chân chính bản lãnh, có thể xa không chỉ có chỉ là, có thể để cho hắn từ tiên đế cửu trọng thiên, đột phá đến tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp đơn giản như vậy. Ở hắn xem ra, đồ chơi này nếu như dùng được tốt nói không chừng, hẳn thậm chí có thể sáng tạo ra một tôn nửa bước thất tinh bất hủ tới, cái này. Mới là nó chân chính hiệu quả. Bất quá chỉ là như vậy mà nói, hắn hiện tại thật ra thì vậy có thể làm được, cho nên rất nhanh, hắn cũng chỉ đối với lần này không thế nào để ý. Ta đúng là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi bỏ ra đối vậy Lăng Ba rượu ý niệm, Trần Phi cười nhạt hướng vậy Đông Quân Thần Tử nhìn lại. Hỏi đi người sao vậy rất dứt khoát, nhàn nhạt nói. Lúc trước ngươi nói đồ nhi này của ta là đạo thai. Vậy đạo thai? Vậy là cái gì? Có thể cẩn thận nói một chút sao? Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, chậm rãi hỏi, đây là hắn hôm nay lựa chọn và đối phương cùng đi đến mục đích thực sự. Lâm Miên Miên là hắn đồ nhi, hắn làm phụ trách, nhưng cái này Lâm Miên Miên tình huống đúng là quá đặc thù, liền hắn cũng đều không có đầu mối chút nào, cho nên hiện tại có cái đầu mối, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Đạo thai, danh như ý nghĩa, thật ra thì chính là vạn đạo phôi thai, hơn nữa nó còn có một sửa lại thức, càng nhiều người biết tên chữ, người chắc biết, đó chính là vạn đạo khởi nguyên tiên thể. Cái gì, nàng là vạn đạo khởi nguyên tiên thể, lần này Trần Phi cũng còn chưa lên tiếng, vậy này tình nhưng trực tiếp là bật thốt lên, phảng phất là bị sợ hết hồn, sắc mặt đều thay đổi, vạn đạo khởi nguyên tiên thể. Trần Phi nhìn một cái có chút mờ mịt Lâm Miên Miên, cũng không nhịn được nhíu mày lại, tiếp tục hỏi, cẩn thận nói một chút đi, vật này, ta còn thật không biết. Không biết sao, Đông Quân Thần Tử nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó lại hướng trước vậy mặt đầy rung động này tình nhìn lại, lãnh đạm nói, ngươi thật giống như biết, vậy ngươi tới nói đi. Ta này tình trầm mặc một tí, sau đó lại hít một hơi thật sâu, xoay đầu lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên hồi lâu cái này mới chậm rãi lên tiếng, nói, căn cứ chúng ta Bách Hiểu Cung lấy được tư liệu, từ cái này toàn bộ tiên giới ra đời tới nay, tất cả, tổng cộng xuất hiện qua các loại không cùng thất tinh bất hủ cấp tiềm lực thiên phú, tổng cộng là có 53 loại. Cái này 53 loại tiềm lực thiên phú, chúng đều bị thu ghi ở chúng ta Bách Hiểu Cung tầng cao nhất bảng danh sách một trong, tới đạo tiên thể bảng trong đó. Mà đây vạn đạo khởi nguyên tiên thì nói đến đây, vậy này tình không nhịn được dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn về Lâm Miên Miên và Trần Phi, sắc mặt vô cùng là phức tạp, môi rung rung mấy cái, sau đó lúc này mới tiếp tục nói. Mà đây vạn đạo khởi nguyên tiên thể, là vậy tới đạo tiên thể bảng vị thứ nhất, nói cách khác, đây là trên lý thuyết mạnh nhất thất tinh bất hủ cấp tiềm lực thiên phú. Này tình lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên vậy Trần Phi. Cơ hồ là cùng trong chốc lát ngây ngẩn, không nhịn được bật thốt lên. À, vị thứ nhất, mạnh nhất, lần này vậy này tình trực tiếp là chết lặng cười, trong lòng cảm khái muôn vàn, khó mà bình tĩnh, nói thật, đoạn thời gian này tới nay, nàng thật ra thì đã có chút ý thức được vậy Lâm Miên Miên tiềm lực thiên phú hẳn rất mạnh nhưng nàng nhưng vẫn là không có nghĩ đến, mình lại có thể còn đánh giá thấp Lâm Miên Miên, vạn đạo khởi nguyên tiên thể. Đây quả thực để cho nàng có chút khó tin, mạnh nhất, vậy cũng chỉ là các ngươi Bách Hiểu Cung không dám nói lời thật, hoặc là nói ngươi kiến thức còn chưa đủ mà thôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Đông Quân Thần Tử Linh lại đột nhiên lên tiếng, thậm chí hình như là đối này tình mà nói, có chút khinh thường, mạnh nhất hai chữ, đúng là hơi quá đầu, dẫu sao cái này tới đạo tiên thể trên bảng là cũng không có cầm vậy các đại chí mạnh chí cao tiên thú thể chất cho coi là đi lên. Này tình lúng túng cười một tiếng, còn gì nữa không? Trần Phi lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, hẳn không chỉ là vậy chí cường chí cao tiên thú đi, nếu không, vậy chín đại cấm thư lên thể chất, lại hẳn tính thế nào? Luôn không khả năng luân hồi tiên thể, không gian tiên thể những thứ này tiềm lực thiên phú tu luyện tới cực hạn, có thể so với cái này cái gọi là đạo thai yếu chứ? Ngược lại không phải là hắn kiếm chuyện, mà là hắn thành tâm cảm thấy luân hồi tiên thể. Không gian tiên thể những thứ này tiềm lực thiên phú, nếu là có thể tu luyện đến cực hạn nói, sợ rằng một chút đều sẽ không so với kia thuần huyết chí cường chí cao tiên thú yếu, cho nên cho dù vậy chí cường chí cao tiên thú, đều không lên bảng, cái này chín đại cấm thư thể chất chắc cũng là giống vậy có cái này tư cách mới đúng. Mà hắn lời vừa nói ra, vậy này tình trên mặt vẻ lúng túng, ngược lại cũng là càng thêm mấy phần. Quả thật, chín đại cấm thư lên chín đại siêu thoát thể chất. Cũng đều không đi bằng, gật đầu một cái sau đó, vậy này tình ánh mắt lóe lên giải thích rõ ràng nói, vô luận là vậy chín đại cấm thư, vẫn là vậy chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, đều là cái này tiên giới mạnh nhất đỉnh cấp, chân chính chí cường vậy tồn tại. Cho nên, thì sợ cũng coi như là chúng ta Bách Hiểu Cung, cũng đều căn bản không rõ ràng bọn họ cực hạn ở đâu, bọn họ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cho nên, cũng chỉ càng không tư cách cầm chung lấy ra hạng làm so sánh. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, thật ra thì ngoài ra còn có chút đặc biệt ví dụ, vậy không có lên bảng, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này vạn đạo khởi nguyên tiên thể năng ở đó tới đạo tiên thể trên bảng xếp thứ nhất, cũng hẳn tuyệt đối không kém mới đúng. Lời vừa nói ra, Trần Phi lập tức khẽ gật đầu, làm trò đùa, 53 cái thất tinh bất hủ trong đó xếp thứ nhất, đúng là thật đã quá khoa trương, hắn thậm chí hoài nghi cái này cái gọi là đạo thai, hẳn tuyệt đối không thể so với vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú yếu mới đúng. Trong lòng ý niệm vạch qua, sau đó hắn trực tiếp là lại hướng trước vậy đông quân thần tử nhìn tới, này tình nói đồ mặc dù rất nhiều, nhưng lại đều rất bề ngoài, muốn biết càng nhiều, nhìn dáng dấp cũng chỉ còn có thể từ đối phương trong miệng khiêu đi ra mới được. Trên lý thuyết mà nói, đạo thai đúng là không kém gì chúng ta chí cường chí cao tiên thú, thậm chí ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, nó so chúng ta chí cường chí cao tiên thú hạn chót, còn cao hơn một chút. Đông quân thần tử nhàn nhạt nói, cái gì? Trần Phi ngẩn một tí, có chút kinh ngạc, vậy này tình và Lâm Miên Miên cũng vậy, có ý gì, hạn chót so chí cường chí cao tiên thú còn cao chút, thiệt hay giả? Cái này đạo thai. Chính là cái này tiên giới trong đó đứng đầu nhất thể chất một trong, đồng thời cũng là thiên đạo kia vạn vật ruột thịt sản vật, trình độ nào đó mà nói, ngươi có thể đem đạo thai, coi là cái này tiên giới phép tắc phát ngôn viên. Tiên giới phép tắc phát ngôn viên, Trần Phi lẩm bẩm nói, vậy đông quân thần tử lại uống một hớp lăng ba rượu, sau đó nhàn nhạt nói, các ngươi đối thiên đạo có cái gì rõ ràng sao? Thiên đạo, Trần Phi sợ run một tí. Sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, không biết chút nào. Đã như vậy, ta liền nói đơn giản một chút, đơn giản mà nói, ngươi có thể đem nó coi là cái này tiên giới trong đó, khổng lồ nhất, kinh khủng nhất, tầng chót nhất, duy nhất sinh linh. Nói cách khác, nó, và chúng ta như nhau, vậy là sống. Đông quân thần tử nhàn nhạt nói, cái gì, lời vừa nói ra, Trần Phi các người lại là kinh hãi. Thiên đạo, là sống. Lâm Miên Miên có chút khô miệng khô lưỡi, mặt đầy đều là vẻ khó tin. Cái này thật ra thì không có gì lớn không được, thiên đạo quy luật, vừa cái này cả thế giới, toàn bộ tiên giới. Còn nữa, đối với vậy vực ngoại thế giới hỗn độn, tin tưởng các ngươi đây hẳn cũng không xa lạ gì, mà đối với vậy vực ngoại thế giới hỗn độn mà nói, chúng ta chỗ tòa này tiên giới, chính là một cái trong số đó, cũng là một cái trong đó nhìn như là thế giới. Nhưng là còn sống sinh linh tồn tại. Ta sẽ cùng các ngươi lấy một thí dụ, nếu là cầm chính các ngươi, so làm là cái này cả tòa tiên giới nói. Vậy các ngươi ý tưởng và ý chí, chính là thiên đạo, mà chúng ta trong cơ thể tất cả loại lực lượng, thậm chí là mỗi một phần không quan trọng hạt đâu. Rất đơn giản, đó chính là cái này cả tòa tiên giới trong đó chúng sinh đâu. Lần này các ngươi hẳn hiểu chưa? Đông quân thần tử nhẹ giọng nói. Nhưng mà Trần Phi bọn họ nhưng cảm nhận được liền to lớn đánh vào, và rung động, lúc đầu cái này tiên giới chân lý, thì ra là như vậy, tiên giới, chính là một cái còn sống sinh linh, mà chính bọn họ, chỉ là trong đó một món vi trần. Rồi sau đó, vậy Trần Phi đột nhiên sắc mặt một lần, phảng phất là nghĩ tới điều gì, rồi sau đó liền gặp hắn hướng đông quân thần tử lại lần nữa nhìn lại, con mắt lóe lên chậm rãi hỏi. Vậy các ngươi những thứ này chí cường chí cao tiên thú, còn có chúng ta những thứ này siêu thoát chi đạo truyền nhân, cùng với đồ nhi ta cái này đạo thai, đều có chút cái gì khác biệt? Hỏi rất hay, vậy đông quân thần tử cười một tiếng, sau đó nhìn Trần Phi, nói, ta hỏi ngươi, bên trong cơ thể ngươi những cái kia lực lượng cường đại nhất, hẳn là như bánh xe hồi, thời gian, không gian, còn có hỗn độn chứ? Đối các ngươi mà nói. Bọn họ chính là đạo thai. Đông quân thần tử nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là ánh mắt lóe lên. Hắn rõ ràng, nói cách khác, các ngươi những thứ này chí cường chí cao tiên thú. Còn có chúng ta những thứ này siêu thoát chi đạo truyền nhân, đều là không xác thực định nhân tố. Không sai, đông quân thần tử cười một tiếng, nói, tiên giới là sống, vậy ý nghĩa, nó sẽ trở thành dài, sẽ thành mạnh. Sẽ ở vậy thế giới hỗn độn trong đó không ngừng lớn mạnh, vì vậy trên lý thuyết mà nói, chúng ta những thứ này tiên giới bên trong sinh linh, và vậy tiên giới, thiên đạo quan hệ, là hỗ trợ lẫn nhau, nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu nhục. Chúng ta mạnh, tiên giới liền sẽ càng cường đại hơn, nhưng là, cái này phải đều là ở có thể trong phạm vi khống chế. Lần này Trần Phi không lên tiếng, vậy Lâm Miên Miên nhưng không nhịn được lên tiếng. Không tệ. Vậy đông quân thần tử cười một tiếng, lắc đầu nói, đối với thiên đạo kia mà nói, chúng ta là thiên tài, nhưng lại quá mức thiên tài, vì vậy hăng quá hóa dở, cho nên, chúng ta những người này tồn tại, đều là không thể khống chế. Đối nó mà nói, hoặc là trấn áp, đồng hóa chúng ta, đem chúng ta đổi được có thể khống chế, hoặc là hủy diệt, giết chết chúng ta, tiêu diệt hết không ổn định nhân tố, hoặc là, cũng chỉ có thể để cho chúng ta đánh vỡ cái này tiên giới thế giới trói buộc, vượt qua cực hạn, tiến vào hỗn độn. Tiến vào hỗn độn, Trần Phi lẩm bẩm nói, nàng tựa hồ rõ ràng liền đối phương nói. Không sai, tiến vào hỗn độn, không nghi ngờ chút nào, đó là một tòa nhanh hơn cái này tiên giới càng bát ngát, trọng thể thế giới. Thậm chí, cho dù là cái này cả tòa tiên giới, cũng đều chỉ là vậy thế giới hỗn độn trong đó một cái thôi. Vì vậy ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, tiến vào thế giới hỗn độn, đối với chúng ta mà nói, thật ra thì chính là trong một loại ý nghĩa khác phi thăng. Nói đến đây, vậy Đông Quân Thần Tử dừng một chút, sau đó lại lắc đầu nói, cho nên, căn cứ vào những thứ này, ở đó vốn là thế giới lực lượng cuối, tiên tổ cảnh giới sau đó, lại xuất hiện lại liền hai cái hoàn toàn con đường bất đồng. Một, là siêu thoát chi đạo. Hai, chính là thiên đạo đường. Thiên đạo đường, ừ vậy Đông Quân Thần Tử gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, thật ra thì ở lúc mới bắt đầu, làm cái này tiên giới mới vừa sinh ra thời điểm, cái này tiên giới lực lượng cuối, đúng là tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp, chỉ theo trước thời gian tăng trưởng, theo cái này tiên giới không ngừng mạnh mẽ, chỗ tòa này thế giới lực lượng cường độ, và cực hạn, vậy đang không ngừng tăng cường. Cho tới bây giờ, coi như là vậy tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp, thật ra thì vậy cũng không qua như vậy thôi. Trần Phi mím môi một cái, đột nhiên nghĩ tới ban đầu địa tiên giới. Thật ra thì ban đầu vậy địa tiên giới cũng là như vậy. Rõ ràng cũng chỉ là hạ giới tu chân giới mà thôi. Theo lý thuyết hắn cực hạn, nên chỉ là tiên nhân cảnh không tới mới đúng. Nhưng mà vậy địa tiên giới nhưng lại có thể liền kim tiên đều có. Đơn giản là vượt qua cực hạn quá nhiều quá nhiều. Hai người này tới giữa, đơn giản là giống nhau như đúc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại về tình thì có thể lượng thứ, thậm chí là chuyện đương nhiên. Tiên giới và hạ giới tu chân giới, đó hoàn toàn cấp trên cấp dưới quan hệ, thượng cấp là như vậy, phía dưới không càng cũng đều là như vậy sao? Nói một chút cái này siêu thoát chi đạo, và thiên đạo chi đạo đi. Trần Phi mở miệng nói, ừ vậy Đông Quân Thần Tử cười một tiếng, sau đó trực tiếp là tiếp tục mở miệng. Tiên tổ cảnh giới sau đó, đem phải đối mặt lựa chọn. Một, thiên đạo chi đạo, danh như ý nghĩa, thật ra thì chính là tiếp nhận cái này tiên giới thiên đạo ý chí quản chế, trở thành hắn dưới quyền một thành viên. Nếu như lựa chọn con đường này, hắn đường phía sau, liền bị gọi là đạo tôn. Đạo tôn cảnh, lại bị gọi là đạo tôn tầng 3, theo thứ tự là quy hồn, thiên nguyên, cùng với thần thánh. Tức quy hồn đạo tôn, thiên nguyên đạo tôn, thần thánh đạo tôn. Trần Phi lẩm bẩm nói đạo tôn tầng 3 sao? Sau đó hắn lại không nhịn được hỏi, nếu phải tiếp nhận quản chế, hậu quả kia sẽ là gì chứ? Rất đơn giản, làm ngươi ở trở thành đạo tôn sau đó, lại tiếp tục tu luyện tiếp cũng đã không tạo nên tác dụng, đạo tôn cảnh giới cường giả. Bất kể là vậy thiên nguyên, vẫn là thần thánh, đều có cố định số lượng. Cố định số lượng, Trần Phi không nhịn được ngây ngần, cái này ở Đông Quân Thần Tử gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Hôm nay cái này toàn bộ tiên giới, thiên đạo ý chí dưới, thiên nguyên đạo tôn cấp cường giả chỗ ngồi, chỉ có 48 vị, hơn nữa cái này quan hệ đến một cái thiên nguyên đạo quả đồ, chỉ có khi lấy được thiên nguyên đạo quả, mới có thể trở thành thiên nguyên đạo tôn. Còn như vậy thần thánh đạo tôn, trong thiên hạ, chỉ có 3 cái. Ngoài ra, dừng một chút, vậy Đông Quân Thần Tử lại suy nghĩ một chút, sau đó mới tiếp tục nói nữa nói. Cho nên là ngươi đang chọn liền con đường này sau đó, ngươi tương lai, trên căn bản đã cùng cái này tiên giới thiên đạo ý chí quấn cố định chết. Vậy là chân chính trên ý nghĩa nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu hổ thẹn. Có lẽ ở tương lai, tiên giới đổi được càng cường đại hơn, lực lượng cuối và cực hạn, vậy sẽ tiếp tục tăng trưởng, ngươi vậy sẽ càng cường đại hơn. Nhưng là, ngược lại cũng vậy. Ta hiểu ý Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu một cái, tiếp tục hỏi. Vậy nếu là lựa chọn ngoài ra một con đường đâu? Vậy lại là dạng gì một con đường? Nếu như lựa chọn siêu thoát đường, vậy ở đó tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp sau thế giới, thiên địa, liền bị gọi là cổ thần. Cổ thần, ừ Đông Quân Thần Tử cười một tiếng, nhẹ giọng nói, cổ thần, lại bị gọi là cổ thần ngũ trọng thiên, hoặc là siêu thoát năm lớn cảnh, chúng theo thứ tự là siêu thoát, đạp trời, chém vạn đạo, nhập hỗn độn, cùng với phá toái hư không. Vừa siêu thoát cổ thần, đạp trời cổ thần, chém vạn đạo cổ thần, cùng với nhập hỗn độn cổ thần, và phá toái hư không cổ thần. Cổ thần lúc này, theo vậy Đông Quân thần tử tiếng nói, hơi rơi xuống, toàn bộ tình cảnh cũng đổi được an tĩnh. Cổ thần, tạo tôn, xưng hô như thế đối bọn họ mà nói mặc dù rất xa lạ, nhưng cái này cũng không nghi ngờ là bọn họ ba người lúc trước cũng hoàn toàn không có thể tiếp xúc được, tầng thứ cao hơn chí cao lãnh vực. Như vậy tin tức đối bọn họ mà nói, dĩ nhiên là đánh vào rất lớn, cho tới bọn họ hiện tại đều không có thể tình hồn lại, đều còn ở lấy yên lặng, để tiêu hóa trước hết thầy các thứ này. Vậy cổ thần này và đạo tôn, rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Lâm Miên Miên lại đột nhiên phảng phất là có chút không nhịn được lên tiếng. Hướng vậy Đông Quân thần tử nhìn lại hỏi, hơn nữa, tại sao cổ thần này lãnh vực lại có thể chừng 5 cảnh giới lớn, mà đạo tôn đó lãnh vực, nhưng mới chỉ có 3 cái. Luôn không khả năng cái này đạo tôn cảnh giới lãnh vực, muốn so với cổ thần kia, nhỏ yếu rất nhiều đi. Nhỏ yếu rất nhiều, ha ha. Đó là đương nhiên là không thể nào. Đông Quân thần tử cười một tiếng, giơ lên ly rượu kia uống một hơi cạn sạch, sau đó cái này mới chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn vậy phía trước, lại là có chút bàng hoàng. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên, này tình hai người trước còn có chút nghi ngờ, nhưng khi bọn hắn đến khi theo vậy Đông Quân thần tử ánh mắt quỷ tích, nhìn tới sau đó, lúc này mới phát hiện, vậy tầm mắt cuối, vậy động phủ một bên trên vách tường, lại còn treo một bức họa, tranh kia trên, là một bức biển khơi, là biển khơi thế giới. Cả thế giới trong đó, ánh mắt có thể đạt được, đều là mênh mông biển khơi. Hơn nữa đáng sợ nhất phải, làm ngươi ánh mắt nhìn chăm chú đi sau đó, tranh kia lên hết thảy, lại có thể đều ở đây ngay hoảng hốt bắt đầu thực chất hóa, sau đó, vô hạn trở nên lớn. Ở đó trên bức tranh, có phảng phất là có thể rót ngược bầu trời mênh mông biển khơi. Vô số lao nhanh hải lưu tọa lạc trong đó, vô cùng vô tận, liếc nhìn lại, phảng phất là không có cuối. Ở đó trên bức tranh, biển khơi trong đó, lại có vô số mặt biển chìm nổi xuống, hóa thành từng cái to lớn rãnh, vô số biển xuống quái vật tranh nhau chỉ sau lao nhanh, chiến đấu, đụng, bộc phát ra kịch liệt hải lưu, thậm chí là vô cùng to lớn sóng thần, chìm ngập thế giới. Ở đó trên bức tranh, còn có dơ lên trời biển trụ. Còn có thể so với thiên thần lớn như vậy biển nguyên tố thủy nhân, còn có chống lên vô số hòn đảo hùng tráng hải lưu, còn có phảng phất là có thể phách khai thiên địa biển khơi thần kiếm. Vô số cảnh tượng xuất hiện ở trong thời gian đó, phảng phất là làm người ta say mê, nhưng lúc này vậy Lâm Miên Miên lại đột nhiên thật giống như người đổ mồ hôi lạnh, sau đó chợt xoạt một tiếng, đứng lên, một bên chợt kéo một cái vậy bên cạnh này tình, một bên nhanh chóng cúi đầu, rời đi ánh mắt. Lại cũng không dám hướng tranh kia nhìn, cái này, đây là cái gì? Lâm Miên Miên thấp giọng mở miệng, thậm chí cũng còn có chút sắc mặt trắng bệch, mà vậy này tình, lúc này lại là thậm chí đã mất đi thần trí, hơi mơ hồ hôn mê bất tỉnh. Đây là đạo vận, Đông Quân thần tử thanh âm truyền tới, sau đó lúc này mới lại gặp hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn một mặt sắc mặt thảm trắng, còn có sắc mặt kia bình tĩnh Trần Phi, chậm rãi nói, kế tiếp ta muốn nói. Nàng còn không tư cách biết, cho nên, trước hết như vậy đi. Lúc đầu, cái này lại là hắn cố ý mà thôi. Cái này cái gọi là đạo vận, chắc là đạo tôn phe lực lượng chứ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng, nhẹ giọng hỏi nói. Không sai, đạo vận lực lượng, chính là đạo tôn cường giả cốt lõi nhất lực lượng. Đông Quân thần tử gật đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói, đạo tôn, cùng thiên thường ở đây. Cùng đạo, cùng sống, đây là bất tử bất diệt, vĩnh hằng vô thượng tồn tại. Tối thiểu ở chúng ta chỗ tòa này tiên giới thế giới trong đó, những cái kia đạo tôn chúng ta, tuyệt đối là gần gũi nhất, cũng là am hiểu nhất chúng ta chỗ tòa này thế giới đạo cường giả. Cho nên nói đến đây, hắn thanh âm dương lên, vang vang vậy nói. Cho nên, đạo tôn cùng thiên tề vai, cùng đạo trưởng tích chữ, thoát khỏi sáu nói, thoát khỏi thời gian, không gian. Là siêu thoát và vô hạn tồn tại. Vĩnh hằng, lại vô địch, còn như đạo tôn và cổ thần, bọn họ ai lợi hại hơn? Thành thật mà nói, cái vấn đề này hơi có chút phức tạp mặc dù có nơi dừng lại, nhưng mà hắn cũng không cùng Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người hỏi lại, liền lại lên tiếng, con mắt lóe lên nói, chỉ lấy hạn chót mà nói, đạo tôn mạnh hơn, bởi vì vừa vào đạo tôn vừa quy hồn, mà vậy quy hồn cấp đạo tôn trung bình một cấp thực lực, nhưng cơ hồ có thể ổn áp tầng thứ hai đạp trời cổ thần. Cái gì? Chấm than, đạp trời cổ thần, Đông Quân thần tử lời vừa nói ra, vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên đều là ngẩn một tí, sau đó, vậy Lâm Miên Miên thậm chí còn đều có chút không nhịn được nhanh chóng kinh ngạc hỏi. Người xác định là đạp trời cổ thần, mà không phải là siêu thoát cổ thần. Tầng thứ nhất lần quy hồn đạo tôn, lại có thể so với kia tầng thứ hai đạp trời cổ thần cũng còn muốn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Nhưng mà vậy Đông Quân thần tử nhưng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, sau đó không chút do dự gật đầu một cái, nói, đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, ta cũng nói không sai, ta nói, đúng là vậy đạp trời cổ thần. Mà không phải là tầng thứ nhất lần siêu thoát cổ thần. Tại sao sẽ như vậy? Trần Phi hơi nhíu mày nói, cổ thần này và đạo tôn tới giữa, thật nếu là thực lực sai biệt chênh lệch khác xa nói đây chẳng phải là vấn đề lớn à? Thật ra thì rất đơn giản, cái này hẳn coi như là sân nhà ưu thế đi. Đông Quân thần tử cười cười nói, sân nhà ưu thế. Trần Phi ngẩn một tí, đúng vậy vậy Đông Quân thần tử lại gật đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, ở nơi này tiên giới trong đó, thiên đạo ý chí mới thật sự là chủ nhân, mà nếu lựa chọn cùng thiên đạo kia ý chí cộng tiến thối, nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu hổ thẹn, lại sao sẽ không chỗ tốt đâu. Hạn chót xa cao hơn cổ thần, đây chính là trở thành đạo tôn tồn tại một trong chỗ tốt. Luyện hóa đạo quả, trở thành đạo tôn, cái này tương đương với và thiên đạo kia ý chí như nhau, trở thành chỗ tòa này tiên giới chủ nhân. Cho nên vậy tự nhiên sẽ từ trong đạt được to lớn chỗ tốt, không chỉ có lấy được thực lực sẽ càng cường đại hơn, tu luyện độ khó, vậy sẽ thấp hơn. Dừng một chút, vậy Đông Quân thần tử nhưng lại không nhịn được cười một tiếng, con mắt lóe lên nói. Hơn nữa hiện tại thật ra thì đã có rất nhiều cường giả, cũng cầm vậy siêu thoát cấp tầng thứ nhất lần cổ thần, từ cổ thần và đạo tôn cảnh giới lãnh vực trong đó, giờ trừ đi. Đối bọn họ nói để nói. Cái này cái gọi là siêu thoát cổ thần, thật ra thì càng giống như là một cái tiên tổ cảnh giới tiến thêm nửa bước, một cái đã chỉ nửa bước bước vào cánh cửa kia giả cổ thần tầng thứ. Chỉ có đạt tới vậy tầng thứ hai đạp trời cổ thần, đối bọn họ nói, mới thật sự là trở thành cổ thần. Nói đến đây, vậy Đông Quân thần tử nhưng lại đột nhiên đổi câu chuyện, nói, bất quá nói về như vậy, nhưng thực bọn họ giữa hai bên cảnh giới thực lực sai biệt, vậy không cũng không có như vậy khác xa. Cảnh giới thực lực sai biệt, cũng không có như vậy khác xa. Cái này lại là ý gì? Lâm Miên Miên nghe có chút hôn mê, không nhịn được truy hỏi nói. Thật ra thì rất đơn giản, liền lấy tiên tổ cảnh giới tới giơ ví dụ đi. Các ngươi biết vậy tiên tổ cảnh giới trong đó, mỗi cái cảnh giới nhỏ đại khái thực lực sai biệt, cụ thể có nhiều ít sao? Đông Quân thần tử hỏi, lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên không nhịn được há miệng một cái. Nhưng lại cũng không có thời gian đầu tiên trả lời, mà là lại cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lúc này mới có chút chần chờ mở miệng nói, đại khái 6-7 cái cùng cảnh giới tiên tổ cường giả, mới có thể tương đương cái kế tiếp cảnh giới nhỏ cường giả. Coi là vậy đi vậy Đông Quân thần tử vậy gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, dựa theo trước kia vậy các thế lực lớn, tất cả đại chủng tộc giải thích, ở tiên tổ cảnh giới trong đó. Trên căn bản ít nhất cũng phải 5 cái cùng cấp cường giả khác, mới có thể tương đương cái kế tiếp cảnh giới nhỏ người. Nhưng ở cổ thần kia và đạo tôn tầng thứ lãnh vực trong đó, mấy con số này, sẽ bị thu nhỏ thành 3 cái, thậm chí là 2 cái. Nói cách khác, liền chỉ cần tối thiểu 2 cái tầng thứ nhất lần siêu thoát cổ thần, liền có thể so với một tôn tầng thứ 2 đạp trời cổ thần, mà đạo tôn bên kia, cũng là như vậy. Chỉ cần 2-3 cái quy hồn đạo tôn liền có thể vào vậy tầng thứ 2 thiên nguyên đạo tôn như nhau. Cái này cũng ý nghĩa một khi đến cổ thần, hoặc là đạo tôn tầng thứ, cái gọi là cảnh giới chênh lệch, sẽ bị suy yếu rất nhiều. Dù là coi như là những cái kia trên lý thuyết, nhỏ yếu nhất quy hồn đạo tôn, siêu thoát cổ thần cửa, bọn họ, thật ra thì cũng có ảnh hưởng to lớn lực, và lực uy hiếp, làm người ta không dám khinh thường. Còn như vậy quy hồn đạo tôn và đạp trời cổ thần tới giữa chênh lệch, cũng chỉ nhỏ hơn, trên căn bản cũng sẽ bị thu nhỏ lại ở 2 cái trong khoảng. Nói cách khác, chỉ cần 2 vị đạp trời cổ thần liên thủ, như vậy liền nhất định có thể chiến thắng một vị quy hồn đạo tôn. Nhưng là, cái này hai vị siêu thoát cổ thần, nhưng không nhất định có thể đánh bại một vị tầng thứ ba lần chém vạn đạo cổ thần. Bởi vì có so với là cường đại chém vạn đạo cổ thần, bọn họ đúng là có thể lấy một địch ba thực lực. Ta hiểu, nghe đến chỗ này, vậy Lâm Miên Miên giống như là không nhịn được như nhau, trực tiếp là bật thốt lên. Vô luận là cổ thần vẫn là đạo tôn, giữa bọn họ cảnh giới thực lực sai biệt, đều rất nhỏ, nhưng nếu là đổi vị trí đối so, tầng thứ hai đạp trời cổ thần, còn có vậy tầng thứ nhất lần quy hồn đạo tôn, giữa bọn họ thực lực sai biệt, thậm chí sẽ nhỏ hơn, thậm chí cơ hồ có thể không đáng kể. Chỉ là bởi vì vậy tầng thứ nhất lần quy hồn đạo tôn, ban đầu liền chính là và vậy tầng thứ hai đạp trời cổ thần so sánh, cho nên, mới có chút lộ vẻ được vậy tầng thứ nhất lần siêu thoát cổ thần rất yếu, nhưng thực ra không phải vậy. Nếu là thật phải có 5-3 vị siêu thoát cổ thần liên thủ, cũng không gặp được biết sợ liền vậy quy hồn đạo tôn, đúng không? Đúng vậy, chính là như vậy, vậy Đông Quân Thần Tử trực tiếp là gật đầu một cái. Còn dư lại những cái kia đâu? Trần Phi vậy lên tiếng, con mắt lóe lên nói, chiếu ngươi như thế nói, đây chẳng phải là vậy tầng thứ ba lần chém vạn đạo cổ thần trung bình một cấp thực lực, thì hẳn là có thể xếp hạng vậy quy hồn đạo tôn, và thiên nguyên đạo tôn tới giữa. Không tệ, Đông Quân Thần Tử gật đầu một cái, cười nói, đơn giản một chút mà nói, đạo tôn đó và cổ thần tới giữa thực lực sai biệt, thật ra thì chính là quy hồn đạo tôn cùng đạp trời cổ thần một tầng thứ. Thiên nguyên đạo tôn và chém vạn đạo cổ thần một tầng thứ, còn có vậy thần thánh đạo tôn và nhập hỗn độn đạo tôn, là một cái. Mà vậy cái trước, chính là phổ biến nếu so với người so mạnh ra một đường. Còn như vậy chém vạn đạo cổ thần và quy hồn đạo tôn tới giữa thực lực sai biệt, thì muốn so với cái này lớn hơn một chút. Mà người này hỗn độn cổ thần, và vậy thiên nguyên đạo tôn tới giữa thực lực sai biệt, cũng là như vậy, vậy sẽ lớn hơn một chút. Còn như vậy tầng thứ 5 lần phá toái hư không cổ thần nói đến đây vậy Đông Quân Thần Tử lại có thể trực tiếp là giơ tay lên một cái, lắc đầu cười khổ nói. Cái này thật ra thì liền không có gì đáng nói, bởi vì vậy tầng thứ 5 lần phá toái hư không cổ thần là công nhận mạnh nhất. Cho dù là vậy cường đại nhất thần thánh đạo tôn, cũng đều chỉ là hắn bại tướng dưới tay mà thôi, đến một bước kia hoàn toàn đã là vô địch. Không có đối với tay có thể nói, lời vừa nói ra. Vậy Lâm Miên Miên trực tiếp là mở miệng hỏi nói. Nói cách khác, đạo tôn hạn chót cao hơn, nhưng hạn mức tối đa, vẫn còn là cổ thần bên này mạnh hơn. Không sai, Đông Quân Thần Tử gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, đạo tôn đường, mặc dù hạn chót rất cao, nhưng đạo tôn đó đường hạn mức tối đa, cũng đã bị phong kín, trước mắt mà nói, cũng chỉ là thần thánh đạo tôn mà thôi vậy những cái kia cổ thần cửa. Bọn họ muốn là muốn phi thăng đi ra ngoài, tiến vào thế giới hỗn độn, cần gì dạng thực lực mới có thể làm được? Nhất định phải phá toái hư không cấp cổ thần thực lực mới được sao? Trần Phi vậy lên tiếng, hướng Đông Quân Thần Tử hỏi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, hắn mà nói, lại có thể để cho vậy Đông Quân Thần Tử có chút kích động. Làm sao có thể, người thật lấy là vậy phá toái hư không cổ thần rất dễ dàng sao? Người có biết, từ cổ chí kim, chân chính trên ý nghĩa tầng thứ 5 lần phá toái hư không cấp cổ thần, cũng chỉ có một vị làm được. Đông Quân Thần Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, một vị, à, lần này Trần Phi và Lâm Miên Miên vậy đều ngẩn ra, mặt đầy rung động, có dũng khí không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn họ thật ra thì đều có nghĩ tới cái này phá toái hư không cổ thần hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến, lại có thể sẽ khó như vậy cũng chỉ có một người thành công làm được. Như vậy hàm kim lượng, thật là có chút quá đáng sợ à. Đúng vậy, tự mình cửa chỗ tòa này tiên giới ra đời tới nay, đến hiện tại, cũng chỉ có một vị cường giả thành công đi tới tầng thứ 5 lần phá toái hư không cổ thần cảnh giới, trừ cái này ra, ai cũng không có thể làm được. Nói tới chỗ này, Đông Quân Thần Tử thần sắc có chút nghiêm túc. Vậy, hắn là ai? Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi, như vậy cao nhất nhân vật, nàng là thật tò mò. Rốt cuộc sẽ là ai? Đông Quân Thần Tử quét nàng một mắt, sau đó vẫn là hé mắt, nói. Đó là thiên phượng nhất tộc cổ xưa cường giả, được gọi là Nam Ly Phượng Tổ. Cổ thần thiên phượng, đó là một vị có thể chịu đựng dậy toàn bộ thiên phượng nhất tộc quang vinh và tộc vận chí cường giả. Đồng thời, nàng cũng là các thế lực lớn, tất cả đại chủng tộc, thậm chí là vậy tất cả cổ thần, đạo tôn hai mạch, công nhận trên lịch sử đệ nhất cường giả. Nam Ly Phượng Tổ, Nam Ly Phượng Tổ, Lâm Miên Miên và vậy Trần Phi cũng không nhịn được rung động, một vị, có thể chịu đựng dậy toàn bộ thiên phượng nhất tộc quang vinh và tộc vận chí cường giả. Một vị, đời nơi công nhận trên lịch sử đệ nhất cường giả. Đây đúng là có chút dọa người, làm bọn họ được đánh vào, tâm trạng khó gian. Cho nên, làm các ngươi sau này thấy vậy thiên phượng nhất tộc ra hỏa sau đó, tốt nhất vẫn là cẩn thận chút. Tuy nói tất cả đại chí mạnh chí cao tiên thú khó phân cao thấp, nhưng ở mọi người trong lòng, nhất bị kiêng kỵ, nhưng luôn là các nàng. Thiên phượng nhất tộc Đông Quân Thần Tử lại mở miệng nữa, nhưng nói xong lời cuối cùng, nhưng thật giống như trở nên có chút lầm bầm lầu bầu vậy. Ở đó lầm bầm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến nhỏ không thể ngửi nổi. Đa tạ nhắc nhở, Trần Phi nhẹ giọng nói. Còn như phi thăng thế giới hỗn độn tiêu chuẩn vậy Đông Quân Thần Tử lại mở miệng nữa liền, nói, thật ra thì chỉ cần tầng thứ ba lần chém vạn đạo cổ thần, là đủ rồi. Chém vạn đạo, đón chào bạn mới sinh, lột xác tự mình, hà dơ phi thăng. Chỉ cần đạt tới vậy chém vạn đạo cổ thần cảnh giới thực lực, thì có phi thăng thế giới hỗn độn tư cách, nhưng cũng chỉ là tư cách mà thôi, bởi vì vậy mà nói. Nếu muốn ở chém vạn đạo cổ thần tầng thứ phi thăng thế giới hỗn độn, thật ra thì còn có chút miễn cưỡng. Tỷ lệ thành công, lại là cũng chỉ có đại khái 2-3 được không đến. Cho nên nghe lời này một cái, vậy Lâm Miên Miên lập tức tiếp lời. Nói, cho nên, nếu muốn an toàn hơn, an ổn phi thăng thế giới hỗn độn, cũng chỉ có thể đạt tới vậy tầng thứ tư lần nhập hỗn độn cổ thần cảnh giới. Đúng vậy, Đông Quân Thần Tử gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Mặc dù coi như là người này hỗn độn cổ thần, thật ra thì cũng có phi thăng thế giới hỗn độn thất bại ví dụ, nhưng lại vô cùng thiếu. Kém không nhiều cũng chỉ có 5%, không tôi nói cách khác. Vậy tầng thứ tư lần, nhập hỗn độn cổ thần phi thăng thế giới hỗn độn tỷ lệ thành công, cơ hồ cao đến 9.5% trở lên. Đây quả thật là an toàn hơn rất nhiều rất nhiều. Dừng một chút, vậy Đông Quân Thần Tử nhưng lại bổ sung. Dĩ nhiên. Nếu là vậy tầng thứ 5 lần phá toái hư không cổ thần, liền càng không cần phải nói, theo tộc ta lão tổ tông nói, phi thăng thế giới hỗn độn, đối vậy cùng tầng thứ chí cường giả mà nói, căn bản cũng chưa có chút nào độ khó, thậm chí tới lui tự nhiên. Bất quá cái gì? Lâm Miên Miên hỏi, bất quá, một khi có vậy cùng tầng thứ chí cường giả thoát khỏi tiên giới, phi thăng thế giới hỗn độn, cái này đối thiên đạo ý chí. Còn có chúng ta chỗ tòa này tiên giới mà nói, vậy sẽ là một lần to lớn tổn thương, và tổn hại. Nghe nói, năm đó vị kia Nam Ly Phượng Tổ ở thành công phi thăng thế giới hỗn độn sau đó, toàn bộ tiên giới, chính là tiên giới dưới vậy vô số hạ giới thế giới, cũng nghênh đón một đoạn thời gian rất lâu hắc ám thời kỳ. Vậy đoạn thời gian, thiên địa linh khí tiên khí yếu kém, thiên tài địa bảo tài nguyên tàn lụi, đại lộ lực ẩn nhập thế giới chỗ sâu nhất, khó mà bắt. Cảm giác làm người ta tuyệt vọng, mà đây đoạn hắc ám thời kỳ, cũng là tiên giới trên lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thiên phượng thời đại hắc ám. Kéo dài ước chừng hơn 10 cái kỷ nguyên, có thể nói đại thiên tai. Vì vậy, cái thời đại này, cho đến hiện tại, cũng đều bị người nhớ. Nghe xong những thứ này, Trần Phi lần nữa trầm mặc lúc trước đối với cổ thần kia đường và thiên đạo ý chí đối lập, hắn còn không thế nào có cảm giác, bởi vì chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Không việc gì thực chất cảm, nhưng hiện tại hắn lại đột nhiên giác ngộ. Một cái phá toái hư không cổ thần ra đời và phi thăng, lại có thể sẽ đưa tới đáng sợ như vậy sự việc cũng không trách được, sẽ tạo thành hôm nay cái loại này đối lập. Nói chính xác hơn, cái này sợ rằng cũng đã coi như là tử địch chứ. Không phải ngươi chết chính là ta sống, biết ta tại sao sẽ nói cho ngươi những thứ này sao? Đông Quân Thần Tử lại mở miệng nữa, mà lần này... Nhưng là có chút ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thậm chí có chút ánh mắt lạnh run, sát ý tràn ngập. Bởi vì ngươi là đạo tôn nhất mạch, Trần Phi há miệng một cái, lời nói ra kinh người. Cái gì, lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên trực tiếp là kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Đông Quân Thần Tử. Hắn còn lấy là vậy Đông Quân Thần Tử muốn đi cổ thần đường, lại không nghĩ rằng, hắn lại là đạo tôn nhất mạch. Không sai, Đông Quân Thần Tử cười lên, cặp mắt híp lại nói, ta Đông Quân nhất tộc bản chính là thiên đạo phát ngôn viên, là biển khơi nắm giữ người, cho nên, chúng ta cũng là trời xanh đạo tôn. Còn như ta sở dĩ sẽ nói cho ngươi những thứ này, thật ra thì vậy rất đơn giản nói đến đây. Vậy Đông Quân thần tử dừng một chút, sau đó hơi mím môi một cái này mới chậm rãi mở miệng, lạnh như băng nói. Đối với ngươi tương lai, ta không quyền nhúng tay, nhưng là, mời ngươi tốt nhất không nên đi định đặt chân vậy cấm kỵ vậy lãnh vực. Như vậy ngoại lệ, và cấm kỵ, từ cổ chí kim có như vậy một cái là đủ rồi, cũng không thể nhiều hơn nữa, nếu không, đây đối với ngươi, đối với ta, đối thiên hạ bá tánh, đối vạn sự vạn vật, đều là cực lớn tổn thương. Nếu như ngươi dám như vậy, hiện tại đoạn văn này, vừa là xin khuyên, cũng là cảnh cáo, đến lúc đó, ta sẽ đích thân giết ngươi, biết rõ hết thảy. Hiểu không? Không khí lập tức kiếm bạt nỗ trương đứng lên, uy áp kinh khủng hiện lên, rất là lạnh người. Nhưng là, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ là phảng phất là không nghe được giống vậy lúc này trầm mặc, ánh mắt lóe lên, giống như là đang suy tư điều gì. Phá toái hư không cổ thần, từ cổ chí kim, cũng chỉ có như vậy một cái lúc trước mùng một nghe, hắn còn lấy là chỉ là bởi vì bản thân rất khó, nhưng hiện tại, hắn nhưng cũng không nghĩ như vậy. Cái này hoặc giả cũng cùng thiên đạo kia ý chí hành động, cùng với những thứ này đạo tôn nhất mạch người chặn đánh có liên quan chứ. Tu luyện rất khó, đây là bên trong, vô số người muốn ngăn trở, đây là bên ngoài, trong ngoài tương gia, không khó mới là lạ. Nhưng là, như thị sự ở đối phương lập trường đi lên xem thật giống như đúng là vậy không sai. Thành toàn mình, hy sinh hết thảy, cái này tựa hồ hình như là không có chút nào nhân tính ma đầu, mới có thể làm ra như vậy cực đoan sự việc tới. Nhưng là, cái này lại sai lầm rồi sao? Người không vì mình trời tru đất diệt, cái này thật giống như vậy không sai. Nghĩ đến đây, vậy Trần Phi trực tiếp là chìa tay ra, đem vậy trước mặt lăng ba rượu bầu rượu cầm lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó lúc này mới lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn lại, hướng vậy Đông Quân thần tử lên tiếng lần nữa. Tương lai sự việc, ta không cách nào bảo đảm, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta sẽ không lui về phía sau, lại càng không sẽ thỏa hiệp. Hết thảy, lặng lẽ đợi thời gian và tương lai đi lời vừa nói ra, vậy Đông Quân thần tử ánh mắt lại là bén đứng lên, giống như là một cái cây đao, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, rất là sắc bén, rất là giá rét, nhưng cuối cùng hắn nhưng cũng vẫn là không có nói thêm cái gì, chỉ là có chút lãnh đạm phất phất tay, lãnh đạm nói. Đã như vậy, không tiễn, một vấn đề cuối cùng, Trần Phi nhàn nhạt nói, nói đi Đông Quân thần tử xem vậy không xem Trần Phi, nhưng lại vẫn là nói như thế. Đạo thai là cái gì? Nếu như cái này đạo thai, chính là thiên đạo kia ý chí hóa thân, vậy Trần Phi hơi nhíu mày chậm rãi nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, vậy Đông Quân thần tử nhưng trực tiếp là đem cắt đứt, nhàn nhạt nói, đơn giản mà nói, đạo thai cũng là trời xanh đạo tôn. Hơn nữa ở đạo thai đại thành sau đó, là được thẳng vào đạo tôn cảnh giới. Cho nên ta mới nói, ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này đạo thai hạn mức tối đa càng hơn cho tới mệnh trí cao tiên thú. Cái gì? Lâm Miên Miên trực tiếp là kinh sợ, mặt đầy rung động, không tưởng tượng nổi, nàng thật ra thì cũng biết mình tiềm lực thiên phú có thể sẽ rất lợi hại, lại không nghĩ rằng lại có thể như thế lợi hại nàng tiềm lực thiên phú đạo thai đại thành sau đó, có thể thẳng vào đạo tôn cảnh giới. Đây chẳng phải là nàng chính là tương lai đạo tôn? Không đúng, chờ một chút, nghĩ đến đây, vậy Lâm Miên Miên lại đột nhiên mặt liền biến sắc, bật thốt lên. Ý ngươi là, ta là trời xanh đạo tôn, ở tương lai, cũng chỉ có thể lựa chọn đường đi tôn đường. Đông Quân thần tử thật sâu nhìn một cái Lâm Miên Miên, lại nhìn lại lần nữa mặt đầy thần sắc âm tình bất định Trần Phi, chợt lãnh đạm cười một tiếng, chậm rãi nói, đúng vậy. Một câu nói, hai chữ, trực tiếp là cầm Trần Phi. Lâm Miên Miên hoàn toàn đánh nhập yên lặng, không muốn nói chuyện. Bởi vì đạo tôn tuy mạnh nhưng cái này thật giống như cũng không phải là bọn họ mong muốn à. Người lúc trước hỏi ta đạo thai là cái gì? Vậy ta nói cho ngươi, đạo thai, nhưng thật ra là đạo vận lưu dấu ở trong người tâm linh ý chí hiện chiếu. Nói cách khác, đạo thai năng lực biểu hiện cũng không có cố định, mà là quyết định bởi tại hắn người có nội tâm, muốn cái gì? Đông Quân thần tử lên tiếng lần nữa. Nhẹ giọng nói. Tâm linh ý chí hiện chiếu, Lâm Miên Miên lẩm bẩm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.